Chương 361, hung thần chân ý ước chừng kéo dài 15 phút, nham tương chiều kết thúc. Nửa cái bầu trời đỏ bừng một mảnh, tầng mây biến mất, lập tức trong nham tương xen lẫn màu đen mỏ bụi che phủ thiên địa, lệnh hỏa vân thành bốn phía đều tối xuống. Lại qua một đêm, rốt cục có người cả gan tiến nhập hỏa vân sơn mạch, lại phát hiện nơi này đã cảnh còn người mất. Lớn lớn nhỏ nhỏ núi lửa hố, biến mất gần một nửa, còn lại, toàn bộ mũi nhọn đều phảng phất tùy thời theo địa đang thiêu đốt. Khắp nơi là nham tương đốt qua vết tích. Cái kia chút chưa từng chạy ra cao thủ, hài cốt không còn, triệt để từ bốc hơi khỏi nhân gian. Một chút người, chợt hưng phấn lên. Bởi vì mỗi lần nham tương chiều qua đi, dãy núi dưới mặt đất biển dung nham, đều giống như lộn một lần, đại lượng cất giữ tại tầng dưới chốt nhất khí phôi, đều hội tùy theo tuân ra. Cái này chút khí phôi, cũng không phải trung bình khí phôi, thượng đẳng khí phôi đơn giản như vậy. Có thế tại biển dung nham dưới đáy bảo tồn lâu như vậy, kém cỏi nhất đều là 10 năm khí phôi. Chi mấy lần trước nham tương triều, thậm chí xuất hiện qua 30 năm, thậm chí 50 năm khí phôi. Nhanh, thông chi môn phái, để bọn hắn thêm phái nhân thủ. Chân quý khí phôi tức sắp xuất thế, để tông môn không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hòa vân thành bên trong, từng cái chim bồ câu trắng phóng lên tận trời. Các đại đỉnh cấp môn phái đều ở nơi này thiết lập phân bộ, để có thế tranh đoạt đến khí phôi tài nguyên. Dù sao binh khí cũng là thực lực một bộ điểm. Với lại từ môn phái góc độ xuất phát, cải thiện binh khí, ngược lại là mau lẹ nhất, hữu hiệu nhất tăng lên môn phái thực lực tổng hợp phương pháp. Đương nhiên, ngoại trừ đưa tin tức, các đại môn phái vậy đang điều tra lần này nham tương triều bộc phát nguyên nhân. Hết thảy phát sinh quá quỷ dị, không tra trong lòng khó có thể bình an. Một bóng người tiến vào bộc phát qua đi hỏa vân sơn mạch. Chính là Thạch Tiểu Nhạc. Hắn tại dãy núi ở giữa xuyên qua, than thở tại nhân lực chi tại tự nhiên mi tờ mu tiểu. Một phương đi hệ nờ khác cờ, trong đầu hồi tưởng lại nham tương triều chẳng diện, lại trong lòng tiếp xúc, giống như là mò tới cái gì, chỉ cách một tầng lụa mỏng liền có thể đến dòm bí mật. Trong dãy núi, thỉnh thoảng có núi lửa hố tại phun ra nham tương, đây là chiều sau phản ứng, tiếp qua mấy ngày liền hội biến mất. Thạch Tiểu Nhạc tìm thật lâu, cuối cùng đứng tại một chỗ núi lửa bấy trước đó. Nơi này phun ra hiệu quả, cực kỳ giống nham tương triều, nhưng là uy lực không đủ vào nhất. Bước chân một điểm, Thạch Tiểu Nhạc xông vào núi lửa bầy chính giữa, dùng nội lực bảo vệ tự thân, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy kiếm tâm chặt đứt tạp niệm, cảm thụ được nham tương vô tình, còn có loại kia hủy diệt hết thể ý chí, tinh thần lực thì hóa thành nhiều lần sợi tơ, dọc theo nham tương, tiến vào chỗ sâu. Thạch Tiểu Nhạc phảng phất cùng nham tương hòa thành một thể, không vui không buồn. Ở trên bầu trời bắn tung tóe, ở trong bùn đất hòa tan. Phúc trí tâm linh, hắn rốt cuộc biết mình chạm đến là cái gì. Chân ý mười thành hung thần ý cảnh, sớm đã đến đột phá biên giới, mà nham tương triều bộc phát, lại cho Thạch Tiểu Nhạc lên nhất sinh động bài học. Hắn cảm nhận được tự nhiên tăng khốc, loại kia hủy thiên diệt địa, mẫn diệt hết thể hung bạo cùng sát ý. Hắn muốn lấy tự thân đưa vào tự nhiên, lấy vô tình, chạm đến tự nhiên chi ý chí, cảm thụ nó, rõ ràng nó. Thì hệ ưu do nó, cuối cùng hóa thành tự thân ý chí. Thạch Tiểu Nhạc quên đi tất cả, thanh sam bị đốt ra lô rách, không có chút cảm giác nào. Hán, mạch đập, nhịp tim, đều giống như cùng nham tương bắn tung tóe tấu sinh ra cộng minh. Ta khoảng cách lĩnh ngộ chân ý, chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại làm trễ nải ta thời gian 10 năm, lần này, ta nhất định phải thành công. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc cảm ngộ chân ý đồng thời, vị kia nam tử áo đen, tức Mã Đông Minh sư huynh, đồng dạng tại hỏa vân sơn mạch bên trong xuyên qua. Hắn lĩnh ngộ là hỏa chi ý cảnh, đồng thời sớm đã tăng lên tới 10 thành. Đáng tiếc, làm cao thâm ý cảnh bên trong cấp cao nhất ý cảnh một trong, hỏa chi ý cảnh quá mức thuần túy, muốn tăng lên đến chân ý, muôn vàn khó khăn. Thậm chí không có đặc thù cơ duyên, cả một đời đều tăng lên không ngừng. Lệnh nam tử áo đen kích động là, nham tương triệu bộc phát, lại ngoài ý muốn cho hắn linh cảm. Hắn cảm giác được, chỉ cần bảo lưu lại cái kia phần linh cảm, không hề đứt đoạn gia tăng, liền có hy vọng lĩnh ngộ hỏa chi chân ý tới lúc đó. Đừng nói hỏa vân châu, dù là nhìn chung tám châu, còn có mấy người là đối thủ của hắn. Nam tử áo đen sắc mặt trầm ngưng, tại khắp nơi núi lửa hố trước dừng lại rời đi, giống như ma trướng. Không ít người chú ý tới hắn, chớ không lui tránh ba trượng, miễn cho chọc tới cái này vang danh hỏa vân châu hung nhân. Ngày hôm sau đêm khuya, núi lửa hố phun trào đến nhất là kịch liệt, trong nham tương xuất hiện rất nhiều màu đen hòn đá. Đại lượng khí phôi xuất thế, vô số canh giữ ở Hỏa Vân Sơn mạch bên trong cao thủ thấy thế, đều là phóng lên tận trời, hai tay cuốn bắt. Khí phôi tuy nhiều, nhưng chân chính khối lượng thượng thừa còn tại số ít, kết quả là, Hỏa Vân Sơn mạch bên trong lại phát sinh sự kiện đẫm máu, với lại so di vãng càng thêm kịch liệt gấp 10 lần. Trận kia kinh khủng nham tương triều, tựa hồ đã bị người sống sót lãng quên. Tranh đoạt cùng chém giết thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh, sau đó không lâu, có người truyền ra tin tức, Lăng Kiếm phái trưởng lão đạt được một khối 30 năm khí phôi, dẫn đến vô số người xôn xao. 30 năm khí phôi, một khi luyện chế đến trong binh khí, sắc bén độ tuyệt đối hơn xa thượng phẩm kỳ binh, thậm chí có thể bù đắp được hạ phẩm linh binh ba thành uy lực. Đừng nhìn loại này tăng phúc không lớn, nhưng có đôi khi, thường thường tướng kém một chút, liền đại biểu một phen thắng lợi, một lần chạy trốn cơ hội. Tất cả mọi người đều điên theo như thế, không màng sống chết. Sau đó trong vòng vài ngày, 10 năm khí phôi, 20 năm khí phôi, lần lượt rơi vào nổi danh nhân vật trong tay. Mà khi cái kia chút nhận được tin tức, quy mô xuất động đỉnh cấp môn phái cao thủ, cùng nghe được phong thanh giang hồ cao thủ đổi tới Hỏa Vân Sơn mạch lúc, tranh đoạt chính thức tiến vào cao hướng. Lăng Kiếm phái, Phong Đao môn, Địa Huyền Tông chờ đỉnh cấp thế lực có thu hoạch riêng, đều chiếm được không dưới một viên 30 năm khí phôi. Lại lấy Lăng Kiếm phái may mắn nhất, tại số lớn cao thủ chạy đến trước, thậm chí đạt được một viên 50 năm khí phôi. Một vùng núi lửa bên ngoài, nham tương liền khối phun trào, thỉnh thoảng có mấy quả nửa đỏ nửa hòn đá đen bay thấp, dẫn tới chung quanh mấy chục vị cao thủ điên cuồng xuất thủ. Ma huynh, cái gọi là tới trước tới sau, ngươi không tuân quý củ. Nam tử trong miệng nói chuyện, động tác lại không chậm, xuất liên tục 9 đạo kiếm ảnh, bao phủ hướng Mã Đông Minh. Cái gì tới trước tới sau, chỉ có kẻ yếu mới hội tuân thủ, ai quyền đầu cứng, ai liền có thể đạt được đồ tốt. Đối phương là phong trần bảng bài danh thứ 69 ảnh kiếm khách Trần Phi, mặc dù tay phải bị thương, nhưng Mã Đông Minh dựa vào một cấu ngoan kình, không tiếc lấy thương đổi thương, ngạnh sinh sinh đem Trần Phi làm cho rút lui liên tục, đã mất đi tiên cơ. Lực đấu hơn 10 chiêu về sau, Mã Đông Minh thuận lợi đạt được một khối 30 năm khí phôi. Xem như ngươi lợi hại, Trần Phi thối lui đến nơi xa, ánh mắt không cam lòng. Vừa rồi nơi này hết thể xuất hiện 5 khối khí phôi, ngoại trừ 3 khối khối lượng thấp kém, còn lại 2 khối, một khối là 50 năm cấp bậc, một khối là 30 năm cấp bậc. 50 năm cấp bậc, không ai dám nghĩ, bởi vì hắn bị phong trần bảng thứ 2 chống chân rượu thủ Phí Ngư đạt được, Trần Phi nguyên muốn thừa dịp Mã Đông Minh thụ thường, tranh một chuyến 30 năm cấp bậc, không nghĩ tới vẫn là thất bại trong gang tấc. Phí Ngư nhìn xem Mã Đông Minh, rất muốn đem đối phương khí phôi vậy cướp đến tay, nhưng là nghĩ đến đối phương sư huynh, cuối cùng không có động thủ. Hưu đang lúc mấy người chuẩn bị lúc rời đi, từ núi lửa trong đám, đột nhiên chuyển đến một cỗ ba động. Cỗ ba động này cũng không thế nào to lớn, nhưng giống như là có ý thức tự chủ, mang theo hủy diệt hết thể hung ác điên cuồng, vừa mới xuyên qua đám người thân thể, bao quát Phí Ngư ở bên trong, cũng không khỏi đến cơ thể phát lạnh, lông tơ đứng đấy. Rốt cục lĩnh ngộ. Núi lửa trong đám đó, Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt. Hắn thanh sam tràn đầy phá lậu, trong mắt lại mang theo một tia mỏi mệt qua đi hưng phấn. Tốn thời gian nửa tháng, hắn rốt cục triệt để nắm giữ hung thần ý cảnh tinh hoa, cũng đem thăng hoa vì hung thần chân ý tận quản chỉ là một thành. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, chỉ cần mình thêm chút thôi động, nội tâm liền phảng phất tràn đầy một loại muốn phá hủy hết thể xúc động cùng ý chí, không có cái gì có thể ngăn cản. Từ hệ thống không gian xuất ra thanh sam mặc vào, Thạch Tiểu Nhạc từ núi lửa trong đám bay lượn mà vào. Nửa tháng này đến, hắn ăn đều là hệ thống bộ nhớ tốt lương khô, miệng bên trong nhạt cực kỳ, hiện tại ý nghĩ duy nhất, liền là ăn no nê. Bất quá khi hắn trông thấy nào đó đường chạy trốn nhân ảnh lúc, lại cải biến chủ ý đi được rồi chứ thân như cuồng phong, Thạch Tiểu Nhạc ngăn ở Mã Đông Minh trước người. Thiếu hiệp, ta sư huynh chính là phong trần bảng thứ 3 liệt hỏa quyền hầu Tu Khánh. Dạng này, người ta đi qua sự tình xóa bỏ, như thế nào Mã Đông Minh biết rõ Thạch Tiểu Nhạc khinh công đáng sợ, trốn là trốn không thoát, dứt khoát hạ thấp tư thái, trên mặt thậm chí lần đầu tiên xuất hiện vẻ tươi cười. Lấy hắn sư huynh hung danh, đã đủ để chấn nhiếp tiểu tử này. Co được giãn được, quả nhiên là đại trượng phu, dạng này ta càng muốn giết ngươi. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi rút ra xích hỏa kiếm, hướng phía trước đâm ra. Cậu tặc! Ta sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp Thạch Tiểu Nhạc mềm không được cứng không xong, Mã Đông Minh từ bỏ ngụy trang, muốn xuất thủ, thế nhưng là hắn bỗng nhiên phát hiện, tại Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này trước mặt, mình lại để không nổi một trận chiến dũng khí. Hắn ý chí, tại trong lúc vô hình bị đối phương phá hủy. Hung thần chân ý, vốn là cao thâm chân ý, một thành hung thần chân ý, tương đương với phổ thông chân ý 2-3 thành, tại nó ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp uy lực, tăng lên gần gấp đôi. Nhất là hung thần chân ý châm với thân thể người ý chí, áp bách phía dưới, thường thường có thế làm đối thủ chưa chiến trước e sợ, thực lực khó mà phát huy. Có thể nói, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, dù là chỉ là thi triển đoạt mệnh thập tam kiếm, vậy đủ để đánh giết mảng lớn linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ. Suy kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay khẽ hấp, Mã Đông Minh thân thượng trang 30 năm khí phôi hộp liền đã rơi vào trong tay hắn. Thật hung kiếm Trần Phi thấy tâm linh rung động. Một kiếm kia không có nhắm ngay hắn, nhưng trong kiếm thế hung thần, lại làm hắn cảm động lây. Nếu như đem Mã Đông Minh đổi thành hắn, chỉ sợ sẽ càng chóng chết. Đám người đều bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp sở kinh, thậm chí không để ý đến trong tay hắn xích hỏa kiếm. Tiểu hữu lợi hại, bội phục bội phục. Phí Ngư ha ha một cười, xoay người rời đi. Không quản Thạch Tiểu Nhạc có hay không so sánh thực lực mình, Phí Ngư chỉ biết là, hắn tuyệt không muốn cùng cái này thiếu niên so chiêu, đây là thân thể bản năng phản ứng. Đi ngược lại là nhanh. Không có để ý những người này, Thạch Tiểu Nhạc hướng Hỏa Vân Sơn mạch bên ngoài lao đi. Trăm năm khí phôi, lại là trăm năm khí phôi một vị lăng kiếm phái trưởng lao trong tay cầm một khối toàn thân xích hồng, nóng rực vô cùng hòn đá, hô hấp thoáng gấp rút. Trăm năm khí phôi, mấy trăm năm qua chỉ xuất hiện qua một lần, đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất xuất hiện lúc, có người lấy chi làm thành một thanh kiếm, uy lực cơ hồ so sánh hạ phẩm linh kiếm có thể nói, một viên trăm năm khí phôi, giá trị chí ít bù đắp được 3 viên, không, 5 viên 50 năm khí phôi. Trung quanh lăng kiếm phái cao thủ cũng là đại hỷ, không đợi hắn nhóm nói chuyện, lăng kiếm phái trưởng lão đã vội vàng đem khí phôi sắp xếp gọn, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, trước mắt mọi người hoa một cái, một vị nam tử áo đen ngăn tại phía trước. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.